Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, mục trừng chó ngốc. Thiên linh quận tu tiên gia tộc Địch gia, hơi biến sắc, Giang Đào mở miệng nói ra, đã sớm biết, cửu ấn phái sau lưng, đứng một thế lực, không nghĩ tới lại là Địch gia. Chỉ là bây giờ tự liền Địch gia tu tiên pháp người đều tự mình lộ diện động thủ. Đại biểu ý nghĩa coi như hoàn toàn khác biệt. Không sai, bởi vì không biết Địch gia đến cùng có bao nhiêu ít người đi vào Ngô Giang huyện. Tăng thêm đối phương thế lực xác thực quá lớn, cho nên ta không dám coi thường vọng động. Chỉ là đáng tiếc, Lý Chiêu Đường chủ bỏ mình, đối ta Liệt Dương bang cũng là một tổn thất lớn. Triệu Lỗi thở dài, khó tránh khỏi sinh ra một tia cảm khái. Địch gia sao? Chúng ta phía sau cũng không phải không ai. Triệu Đường chủ, ta lập tức viết một lá thư, từ ngươi tự mình mang đến Thiên Linh quận Lâm gia. Địch gia thế lớn, chúng ta chỉ có thể mời trợ thủ. Mặt khác, ta cũng sẽ lập tức phái người tiến hành loại bỏ, nhất định phải tra rõ ràng. Đến cùng có bao nhiêu ít Địch gia người đặt chân Ngô Giang huyện, nếu như thật coi ta Liệt Dương bang là quả hồng mềm, ta cũng tất nhiên muốn băng liệt hắn Địch gia mấy khỏa răng cửa. Giang Đào hừ lạnh một tiếng, một chút suy tư, lập tức làm ra an bài. Vâng, Triệu Lỗi gật đầu xác nhận, đồng thời rất nhanh tiếp tục nói ra. Mặt khác ta cũng phái người nhìn chằm chằm kia Địch gia tiên sư. Trừ phi đối phương biết bay, không phải tuyệt khó chạy thoát chúng ta theo dõi. Ngươi làm việc, ta yên tâm, nhẹ gật đầu. Giang Đào rất nhanh liền về chính đến gian phòng bên trong. Sau đó viết một lá thư, đưa cho Triệu Lỗi, nói ra, mau chóng giúp ta đưa đến Lâm gia trưởng lão Lâm Động trong tay. Hắn sẽ giúp chúng ta giao cho Lâm gia gia chủ. Vâng, Triệu Lỗi nhẹ gật đầu, trịnh trọng thu nhập trong ngực. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tử Nhạc không kịp chờ đợi, liền lên quan cảnh đài. Khi mặt trời mới mọc dâng lên nháy mắt, hắn vội vàng y theo tử khí quan thần pháp bên trong tiếp dẫn tử khí pháp môn. Sau đó dựa theo tầng thứ 6 phương pháp tu luyện, đem mặt trời mới mọc tử khí cấp tốc luyện hóa, một sợi, hai sợi, ba sợi, chứa đựng linh lực thượng đan điền bên trong, từng tia từng sợi linh khí, trong chốc lát sinh ra, sau đó rất nhanh liền bị công pháp chuyển hóa, tạo thành từng đạo mới linh lực, rốt cục tăng lên, cảm giác được mình trong đan điền linh lực số lượng, rốt cục đột phá 8.000 hơi lớn quan. Bây giờ đã đạt đến 8.003 điểm. Bạch Tử Nhạc vui sướng trong lòng, liền từng đợt đánh tới. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa ổn định xuống tới, lại một lần bắt đầu tiếp dẫn tu luyện. Thời gian trôi qua, cùng ngày bên cạnh mặt trời hoàn toàn dâng lên, Bạch Tử Nhạc cũng vừa lúc đem cuối cùng một sợi tử khí đặt vào thể nội, chuyển hóa trở thành linh lực. Linh lực, 8.015, mắt nhìn mình linh lực số lượng, Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đã mất đi mới biết chân quý, gần như hơn 2 tháng không có tăng lên, bây giờ rốt cục nhìn đến tiến bộ, tự nhiên để hắn mừng rỡ. Đứng dậy, Bạch Tử Nhạc hạ quan cảnh đài, liếc mắt liền thấy, tại quan cảnh đài phía dưới, đang dùng lực đạp đất mặt chó con. Bỗng nhiên, chó con trong miệng phát ra mừng rỡ tiếng gào thét, một con ngón cái lớn nhỏ con run bị nó từ trong đất bùn đào ra. Sau đó nó vội vàng chạy đến bên hồ, có chút ném một cái, con run rơi vào nước hồ bên trong, rất nhanh liền có 2-3 con cá chép bị hấp dẫn. Vui sướng bơi tới, thấy thế tiểu cầu cẩu mắt sáng lên, tay mắt lanh lẹ. Dùng sức ở trên mặt nước vỗ, ba, bọt nước văng khắp nơi, hai con cá chép liền hôn mê bất tỉnh, nổi lên mặt nước, sau đó bị nó cách cách một tiếng, bắt lấy đuôi cá, cắn một cái xuống dưới, Bạch Tử Nhạc trên mặt có chút co rúm. Những này cá chép, thế nhưng là hắn bỏ ra mấy chục lượng bạc chuyên môn mua cá kiểng. Bản thân liền không có bao nhiêu ít đâu. Trước đó đứng tại quan cảnh đài bên trên hắn còn cảm thấy kỳ quái. Làm sao cá chép càng ngày càng ít, không nghĩ tới nhưng đều là chó con kiệt tác. Vừa vặn, ta muốn thí nghiệm một chút kia ngưng huyết thuật hiệu quả. Liền lấy ngươi thử nghiệm. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt quét chó con kia có chút to mọng thân thể một chút, trong đầu nháy mắt lóe lên ngưng huyết thuật pháp thuật phù văn kết cấu. Chó con đang vui nhanh ăn cá chép, bỗng nhiên cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, vội vàng cảnh giác nhìn phía bốn phía. Mặt hồ gió êm sóng lặng, bốn phía gió nhẹ nhẹ phẩy, còn có chút mát mẻ. Về phần Bạch Tử Nhạc, tức thì bị nó cho không thèm đếm xỉa đến, thấy không có gì nguy hiểm, nó tất nhiên là buông xuống cảnh giác, một lần nữa đem con kia cá chép nuốt vào bụng bên trong. Sau đó rất nhanh, nó liền đem đầu thứ hai cá chép vớt đến bên miệng. Bạch Tử Nhạc đưa tay có chút một chiêu, trực tiếp thi triển ra pháp thuật ngưng huyết thuật. Mấy tức qua đi, một đoàn tối tăm mờ mịt quang mang nháy mắt bao phủ tại chó con phía trên. Ngay sau đó, từng tia từng sợi huyết sắc khí tức liền theo nó trên thân rút ra mà ra, hóa thành một đạo huyết hồng sắc lưu quang, đảo ngược về đến Bạch Tử Nhạc phụ cận, quay tít một vòng, liền tạo thành một cái ngón cái lớn nhỏ huyết hồng sắc viên thịt, rơi vào hắn trên lòng bàn tay. Ngao ô, chó con thân thể run lên, lắc một cái, trong miệng phát ra hoảng sợ chu lên thanh âm, nháy mắt liền cảm giác được mình trở nên suy yếu rất nhiều. Nguyên bản để nó vô cùng hài lòng mỡ lại đều rút nhỏ mấy phần, tự liền tinh thần cũng biến thành có chút uể oải. Nó nức nở, giống như là nhớ ra cái gì đó, tựa như giống như bị chạm điện buông ra trong tay cá chép. Hai chân liên tiếp lui về phía sau, thật nhanh vọt đến Bạch Tử Nhạc sau lưng, mắt chó khẩn trương nhìn xem mặt hồ, giống như tại kia trong mặt hồ ẩn giấu đi vô cùng kinh khủng tồn tại. Bạch Tử Nhạc sờ lên cái mũi, ngược lại là có chút không tốt ý tứ. Nghĩ nghĩ, tiện tay liền đem trong tay viên thịt ném xuống. Chó con hơi nghi hoặc một chút, mắt chó nghiêng nghiêng nhìn xem Bạch Tử Nhạc, có chút mê mang, lại có chút xem thường. Lấy lòng chó đại gia, muốn để chó đại gia đối phó trong hồ quái vật, không có khả năng. Chó đại gia mới không nguyện ý. Bất quá, thịt này viên thuốc thơm quá, hương vị phải rất khá. Chó con vội vàng một ngụm nuốt vào, chó trên mặt lại không tự chủ được lộ ra một tia vẻ đắc ý. Xem đi, ngươi kẻ ngu này, chó đại gia ăn ngươi đồ vật, nhưng liền không giúp ngươi làm việc. Sau đó, nó có chút hưng phấn mãnh lung lay cái đuôi của mình, cẩn thận dọc theo rời xa nước hồ vị trí, thật nhanh nhảy lên cách mà đi. Nó đột nhiên cảm giác được có chút chống đỡ, cần hảo hảo tiêu hóa một chút thịt này viên thuốc. Ân, mùi vị không tệ. Tiện tay đem phù bút đặt ở một bên, Bạch Tử Nhạc nhìn xem một bên chồng lên mười mấy chương phù lục, lông mày lại là hơi nhíu lại. Có thể gánh chịu pháp thuật chuyển hóa phù lá bùa không? Có. Tự liền phù mực cũng theo đó cạn kiệt, cũng không biết kia mê vụ sơn cốc bên trong đến cùng sẽ có cái gì nguy hiểm. Chuẩn bị thêm một chút phù lục, cũng may thời khắc nguy cấp thi triển, chỉ là cái này mười mấy chương, nhưng còn thiếu rất nhiều. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, tiện tay đem cái này mười mấy chương phù lục để vào trong túi quần, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Thừa dịp Ngô lão còn không có triệu tập, hắn rốt cục vẫn là dự định lại nhiều chuẩn bị một chút dị gia thú lông huyết nhục đến luyện chế pháp thuật chuyển hóa phù, trừ dùng riêng bên ngoài, cũng là vì cùng Chu Lập Thành bọn người hoàn thành giao dịch kiếm một món tiền. Mà lại Bạch Tử Nhạc lúc này cũng có chút kích động, muốn vẽ ra Thiên Sơn Phong nhận thuật cùng Lạc Lôi thuật hai môn uy lực cường đại pháp thuật truyền hóa phù tới. So sánh với Linh Hỏa thuật, cái này hai môn pháp thuật không chỉ có phạm vi công kích càng rộng, lại uy lực vô tận, đủ để cho hắn ứng đối vô số nguy cơ. Tự nhiên bị hắn cực kỳ coi trọng. Không chần chờ, Bạch Tử Nhạc tay cầm trường đao, trực tiếp đi ra sân nhỏ. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc một tiếng chào hỏi, chó con liền vui sướng từ đằng xa chạy ra. Ngô Giang huyện phụ cận, dị thú mặc dù xa xa nhiều quá Thanh Hà trấn, nhưng cũng không có bao nhiêu đến mỗi ngày đều có thể bị đi săn đến tình trạng. Lần trước mua kia thanh lang dị ra thú lông cùng tinh huyết, hắn đều hao tốn thời gian mấy tiếng mới may mắn tìm tới. Lần này hắn muốn chế tác, vẫn là uy lực mạnh hơn Thiên Sơn Phong nhận thuật cùng Lạc Lôi thuật chuyển hóa phù. Cần có dị gia thú lông, tự nhiên càng tốt chân quý, liền tuyệt không phải dễ tìm như vậy. Cho nên, hắn cuối cùng dự định, tự mình động thủ, trực tiếp săn bắt vật liệu, mà chó con cái mũi, thiên nhiên thông linh, nếu như xuất hiện tại dã ngoại, chắc hẳn có thể cho hắn trợ giúp lớn hơn. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc cùng chó con một đạo, đi ra cửa thành. Chú ý đồng núi, nghe nói chính là một tòa hoang vu đại sơn, rừng cây tươi tốt, dã thú rất nhiều, tựu liền dị thú cũng là không ít, thậm chí bên trong còn có yêu. Lần trước cửu ấn phái người chính là từ chú ý đồng trong núi dẫn xuất một đầu yêu vật, làm cho Giang Gia Bảo đại loạn, mới dẫn ra rất nhiều trong bang cao thủ, làm cho Liệt Dương bang tổn thất nặng nề. Bây giờ, đầu kia yêu mặc dù đã chém đầu, nhưng bên trong dị thú, khẳng định còn có một chút, có lẽ liền có thể có một hai con đỉnh cấp dị thú. Có thể làm cho ta thu lấy ra lông tinh huyết, luyện chế pháp thuật chuyển hóa phù. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, hơi phân rõ phương hướng, rất nhanh hướng về phía tây mà đi. Hai giờ qua đi. Bạch Tử Nhạc thân ảnh xuất hiện ở một chỗ tươi tốt rừng cây bên trong. Từng cây cao lớn mấy người khó mà ôm hết cây cối, đứng vững tại núi rừng bên trong, che khuất bầu trời, đem tất cả sáng ngời đều cho che chắn, làm cho dưới cây đều lộ ra cực kỳ u ám. Từng tia đục ngầu chướng khí, hỗn hợp có từng tia từng sợi linh khí, để người thường có chút hô hấp đều cảm giác đều choáng hoa mắt, không dám xâm nhập. Liền xem như Bạch Tử Nhạc, hô hấp đều đặn, thời gian dài thu nạp loại này chướng khí cũng sẽ xuất hiện một tia khó chịu. Bình thường phi thường hoạt bát chó con tại nơi này, nhưng cũng khó được hiện ra mấy phần trầm ổn, cảnh giác hướng về đánh giá chung quanh. Ngao ngao, bỗng nhiên chó con kêu to, dường như có chút lo lắng. Keng, một tiếng trường đao ra khỏi vỏ giòn vang truyền ra. Phốc, một cái đầu chừng nắm đấm lớn nhỏ rắn độc, liền trực tiếp bị Bạch Tử Nhạc chém thành hai nửa. Đã mất đi đầu rắn độc, thân thể còn cuốn tại trên đại thụ, thân thể bỗng nhiên kéo căng, đem vỏ cây đều xiết ra từng đạo ngấn sâu, lại đã không có ý nghĩa. Rất nhanh liền đã mất đi âm thanh, không nghĩ tới mới vừa vặn bước vào chú ý đồng núi, liền đụng đến như vậy to lớn rắn độc. Đây vẫn chỉ là ẩn chứa mỏng manh linh khí chỗ, nếu như là Chu Lập Thành nói tới, mê vụ sơn cốc, lại nên như thế nào? Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, nhìn phía độc này rắn thân thể, suy nghĩ cùng một chỗ, tinh thần lực phun trào. Cấp tốc quan tưởng ra ngưng huyết thuật, linh lực phun trào ở giữa, nháy mắt một đoàn tối tăm mờ mịt khí tức, liền bao phủ tại độc kia rắn trên thi thể. Rất nhanh, liền có một tia huyết sắc khí tức, bị trực tiếp rút ra, sau đó cuốn ngược mà quay về. Rất nhanh liền trên tay Bạch Tử Nhạc, ngưng tụ thành vì một cái nho nhỏ mang theo lấy một cỗ mùi tanh viên thịt. Chó con thân thể lắc một cái,